Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, Ma Kiếm Chi Bí. Lạc đường, dù cho Diệu Mẫn nắm giữ đồ giản, mà tại thú linh tập kích quấy rối dưới, lại thêm cấm chế khó lường, cuối cùng vẫn tại Tang Thi Lâm bên trong lạc đường. Có câu nói là, muốn thì không thông. Huống hồ mấy canh giờ không được ngừng, khó tránh khỏi khiến người mỏi mệt. Thế là Diệu Mẫn đưa ra, dò xét đường sáng kính về sau lại đi đường không muộn. Vô Cửu cầm Diệu Sơn cũng không dị nghị, riêng phần mình ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mà bản thân hắn thì là cầm trong tay đồ giản, một mình tại trong rừng vừa đi vừa về bồi hồi tìm kiếm. Vô Cửu tìm rồi đoạn thân cây tọa hạ, tiếp tục ngắm nghía trong tay hắn ma kiếm. Trước đó một phen càn quét, bị ma kiếm thôn phệ thú linh, không có lên ngàn, cũng có hơn mấy trăm đây, mà trở về nguyên trạng ma kiếm, bất quá hơn thước dài ngắn, nên lớn bao nhiêu độ lượng, mới có thể no đến dưới như thế đông đảo thú linh. Hoặc là nói, những cái kia thú linh đều đã tiêu vong hầu như không còn. Mà từ năm đó ma kiếm nhập thể về sau, không còn tường thêm lưu ý nó đủ loại quỷ dị. Huống hồ tu vi cùng thần thức có hạn, dù cho hiếu kỳ, hoặc là nghi hoặc, cũng khó có thể thấy rõ ma kiếm mánh khóe. Giờ này khắc này, ngược lại không ngại suy nghĩ. Suy nghĩ, Vô Cửu giơ lên ma kiếm, nhớ kỹ ma kiếm bên trong, có tầng uy thế cường đại. Thêm chút chạm đến, liền làm người sợ hãi khó nhìn. Bây giờ ngưng tụ thần thức, ngược lại là có thể tùy tiện xâm nhập trong đó. Vô Cửu vừa mới giơ lên ma kiếm, lại mãnh liệt mà thả xuống. Đợi hắn chố mắt một lát, tối thở dài rồi một hơi, này mới lần nữa giơ lên ma kiếm, nhưng vẫn là kinh ngạc không thôi. Thần thức xuyên qua ma kiếm tầng kia uy thế về sau, một mảnh sương mù mờ mịt thiên địa bày biện ra đến. Sợ không có ngàn trượng phương viên, mà đã từng biến mất thú linh âm hồn đều ở trong đó. Từng cái cắn xé cuồng loạn mà lộn nhảy không ngớt trời à. Ma kiếm bên trong vậy mà có khác càn khôn, còn giấu nước cờ bách thú linh âm hồn. Nếu không biết được, đem những này thú hồn mang tại người bên có nhiều dọa người. Không đúng rồi. Đám kia thú linh cắn xé tựa như là ba đạo bóng người, lại không thể nào dãy rủa, mà lại hiểm tượng hoàn sinh. Vô Cửu có chỗ hiện kinh ngạc, vật thương kỳ loại a, tổng không thể nhìn một đám dã thú khi dễ người a. Mà hắn có lòng thi cứu, lại vô kế khả thi, không nói đến những cái kia thú linh dã tính khó thuần, hắn cũng căn bản không biết như thế nào triệu hoán thúc đẩy. Vội vàng phía dưới, hắn nắm lấy ma kiếm liền hung hăng huy động mấy lần. Cùng đó trong nháy mắt, ba đạo bóng người chợt nhưng bay ra ma kiếm, đều là có chút hư ảo, giống như quỷ mị, dung mạo lờ mờ nhưng phân biệt. Đó là hai cái tuổi trẻ nam tử cùng một vị lão già. Thất kinh, nhưng lại giống như thân bất do kỷ, nhanh chóng bay tới giữa không trung. Vừa lúc đụng phải cổ mộc nhánh cây, lại trong nháy mắt sụp đổ mà biến mất hầu như không còn. Kia ba đạo âm hồn hiện thân tại Tang Thi Lâm bên trong, khó thoát hồn phi phách tán hạ tràng. Mà người ma kiếm không chỉ thôn phệ thú linh, chính là sinh hồn cũng không buông tha. Diệu Mẫn ngồi tại không xa nơi nghỉ ngơi, lại thời khắc lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Hắn hướng về phía người nào đó trong tay ma kiếm hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Lập tức chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ta không phải cố ý. Vô Cửu ngang nhìn quanh, đầy mặt áy náy. Người không chết, ly thể hồn phách gọi sinh hồn, bởi vì dương khí còn tại, cùng người sống không khác, duy chỉ có mất đi rồi nhục thân mà thôi. Mà vừa mới ba người kia, phân biệt là năm đó đêm mưa hai cái tử định sơn tu sĩ cùng thượng quan gia thượng quan Thiên Khang. Người phía trước ngược lại cũng thôi, người sau vì mình mang đến thiên hình phù kinh, ai muốn lọt vào sau khi thôn phệ, thủy chung phong cấm tại ma kiếm bên trong. Tiếp lấy thảm tao thú linh trà đạp, rốt cục bị chính mình thả ra. Trùng hợp lại đưa thân vào tang thi lâm bên trong. Hồn phi phách tán a, nghĩ muốn chuyển thế cũng không có thể. Quá thảm rồi, ta thật sự không phải cố ý. Bất quá, còn có mấy trăm càng thêm hung ngoan thú linh, thả không khỏi đáng tiếc. Nếu có thể biến thành của mình hẳn là thú vị a. Cùng người giao đấu, căn bản không cần động thủ. Đám kia trên núi, trong nước, trên trời thú linh âm hồn cuồn cuộn mà ra. Tất nhiên lớn tiếng dọa người mà uy phong lẫm liệt. Vô Cửu nghĩ đến đây, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tay trái của hắn thêm ra một mai ngọc giản, chính là vạn linh sơn khu linh luyện hồn chi thuật, mà lại thêm chút tu luyện. Khống chế thú linh âm hồn không khó lắm, mà liền tại hắn âm thầm đắc ý thời điểm, đã thấy Diệu Mẫn xuyên qua sương nồng chạy tới. Đi mau, tiếng la chưa rơi, nơi xa hình như có bóng người lắc lư, còn có kiếm quang lấp lóe. Hiển nhiên là vạn linh sơn đông đảo cao thủ đuổi tới. Vô Cửu không lo được tu luyện công pháp, nhảy lên một cái. Ai, Diệu Mẫn còn muốn chỉ rõ ràng phương hướng, để tránh lần nữa lạc đường. Ai ngờ người nào đó cơ linh như cái con thỏ, cũng không quay đầu lại biến mất ở mây mù chỗ sâu. Hắn hướng về phía Diệu Sơn bất đắc dĩ khoát tay, sau đó hai người sóng vai đuổi theo. Cùng lúc đó, nhóm lớn bóng người xông phá sương nồng nối gót mà tới. Vì mấy vị lão già, phân biệt là Hạng Thành Tử, Vạn Đạo Tử, Trung Nghiễm Tử, Phương Đan Tử môn chủ, sau đó chính là Quyền Văn Trọng, Thân Trùy, Trang Tòng, Ngu Sư cùng các nhà nhân tiên cao thủ cùng hơn 10 vị trúc cơ đệ tử. Mọi người tại trong rừng ngừng lại thân hình, từng cái ngưng thần chung quanh, mà mây mù tràn ngập, xa gần tình hình không rõ. Trung đạo huynh, ngươi quả nhiên dẫn tới tặc nhân vào cuộc, lại không biết lại nên như thế nào hành sự. Ta Hạng Thành Tử rửa mắt mà đợi. Hạng huynh nói không sai, người ta đưa thân vào này vạn linh cốc bên trong, bất cứ việc gì còn phải Trung đạo huynh quyết đoán. Trong đó nói chuyện lông mi dài lão giả chính là Nhạc Hoa Sơn môn chủ Hạng Thành Tử. Theo âm thanh phụ họa chính là Hoàng Nguyên Sơn Vạn Đạo Tử, cùng Tử Định Sơn Phương Đan Tử. Trung Nghiễm Tử tay vịn râu dài, quay đầu thoáng nhìn, đám người bên trong Ngu Sư cùng Trang Tòng hiểu ý. Lên tiếng nói, kia người chính là Vô Cửu. Cùng đi Linh Hà Sơn Diệu Mẫn, Diệu Sơn xâm nhập Vạn Linh Sơn. Vì ta hai người tận mắt nhìn thấy, chỉ các chư vị trở về giúp cho vây quét. Trung Nghiễm Tử gật lấy đầu, nhìn quanh bốn phía, Linh Hà Sơn phản bội Thần Châu Tiên Môn, tạm thời bất luận, Vô Cửu làm sằng làm bậy, rất khó khinh suất tha thứ. Hắn bây giờ xâm nhập ta Vạn Linh Cốc bên trong, không khác tự chui đầu vào lưới. Ta đã nói trước, còn mời các vị chỉ giáo. Đám người chắp tay, chậm đợi đoạn dưới. Trung Nghiễm Tử trầm ngâm một lát, nói tiếp đi nói. Vạn Linh Cốc chính là thời cổ di tồn kết giới, vô cùng kiên cố. Ta đã sai người phong bế duy nhất miệng hang. Vô Cửu hắn đã là chắp cánh khó thoát. Chỉ cần sau đó truy sát, sẽ làm cho hắn không chỗ trốn tránh, mà hắn tất nhiên tiến về Vạn Linh Tháp, tìm kia đem truyền thuyết bên trong thần kiếm, còn mời các vị đồng tâm hiệp lực, không cho tặc nhân thừa dịp cơ hội. Dù là hắn cuối cùng may mắn đắc thủ, cũng phải không tiếc đại giới giết hắn. Hắn nói ở đây thoáng dừng một chút, trầm giọng lại nói. Này việc quan hệ hồ ta Thần Châu Tiên Môn an nguy, không dung lười biếng. Trung đạo huynh, chúng ta duy ngươi ngựa là xem. Trung huynh một mực hạ lệnh, nào dám không theo. Hạng Thành Tử cùng Vạn Đạo Tử, Phương Đan Tử ngược lại là biết nghe lời phải, nhao nhao hưởng ứng. Thấy thế, các gia cao thủ cũng là theo âm thanh phụ họa. Trong lòng mọi người rõ ràng, Vạn Linh Cốc chính là Vạn Linh Sơn địa bàn, trong đó cấm chế khó lường, mà lại hung hiểm trùng điệp. Nếu như các gia khư khư cố chấp, sợ là nửa bước khó đi, mà Trung Niệm Tử muốn chính là hiệu lệnh nhất trí. Bây giờ tâm nguyện đạt được, hắn mặt mang rụt rè mỉm cười, lập tức ống tay áo xoay tròn mà tế ra mấy đạo pháp quyết. Cùng đó trong nháy mắt, tình cảnh trước mắt bỗng nhiên biến hóa, chỉ gặp ngưng tụ không tiêu tan xương nồng đột nhiên xông mở một cái khe. Lập tức một đầu thông đạo thẳng tới Tang Thi Lâm chỗ sâu. Trung Niệm Tử không nói lời gì, đem người mà đi, sau đó Trang Tòng cùng Ngu Sư đưa cái ánh mắt, truyền âm nói, sư huynh, Vạn Linh Cốc cũng không phải là vô cùng kiên cố, Ngu Sư lắc lắc đầu. Xem thường nói, ngươi quá lo lắng, kia người còn có thể hủy rồi Vạn Linh Tháp không được, trời chiều rơi về phía tây. Mây hồng khắp trời, một đảo trên ngọn núi, ba vị nữ tử sóng vai mà ngồi, mê người ánh nắng chiều, chiếu đỏ lên ba tấm kiều mỹ mặt. Nhạc tiền bối, hãy nói một chút vị kia vô cửu a. Tiểu Nghiên, không ngại gọi tỷ tỷ của ta a. Hắn không thích lễ nghi phiền phức, càng không tuân thủ tiên đạo quy củ. Nhạc Quỳnh tỷ tỷ vậy mà tìm rồi như thế một vị đạo lữ, duyệt. Ta cùng hắn tình đầu ý hợp mà thôi, còn chưa xong đừng, không tốt nói mò, cảm thấy khó xử đấy. Như thế cũng là tiện sát người bên ngoài vậy. Ta cùng tỷ tỷ tận mắt nhìn thấy a. Hắn tu vi cao cường, tướng mạo thanh tú, niên kỷ lại nhẹ, ngày sau không thể đo lường, thành tựu tiên đạo chí tôn cũng chưa biết chừng đâu. Tiểu Nghiên nói cũng đúng, kia người mặc dù nhiều biến, mà lại kiêu cuồng không bị trói buộc, lại lương tâm chưa mất, có thể xưng trong nước kỳ nam tử. Ai, chỉ tiếc hắn sợ ta lo lắng, luôn luôn một mình mạo hiểm, mà ta yên tâm không xuống, chỉ có vạn dặm truy tìm. Ta cũng khổ a, ba vị này xảo ngộ nữ tử, phân biệt là thái gia tỷ muội cùng Nhạc Quỳnh, thái gia chủ, Thái Minh Thi mặc dù ngoài sinh trong thông minh, mà lại tu vi không tầm thường, lại lâu dài thủ tại Tử Nguyệt Cốc bên trong khó tránh khỏi phiền muộn. Đã nhưng nàng muội tử Thái Tiểu Nghiên không chịu về nhà, hai tỷ muội liền thuận đường du ngoạn, vừa lúc gặp được rồi Nhạc Quỳnh, thế là tiến lên bắt chuyện. Mà Nhạc Quỳnh rời đi rồi Nam Minh Hải về sau, nhất thời không chỗ có thể đi, liền thủ tại Vạn Linh Sơn chỗ gần, ý đồ tìm hiểu vô cữu tung tích. Nàng đoán được Thái Hư lừa nàng, nhưng cũng không có để ý. Vô cữu nếu muốn tìm thần kiếm, ắt phải tao ngộ hung hiểm, đi theo bên người, khó tránh khỏi cho hắn vướng víu. Ngược lại không như xa xa đi theo, để tránh lo lắng không chỗ rơi vào. Ba cái nữ tử ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, lẫn nhau hàn huyên. Nhạc Quỳnh được tin thái gia tỷ muội tại tụ tinh hạp tao ngộ, vội vàng hỏi thăm vô cữu động tĩnh. Khi nàng ấn chứng trước đây suy đoán, rất là vui mừng. Bất quá nàng vừa tối tối lo lắng, liền ra vẻ nói chuyện phiếm, nói ra nàng cùng người nào đó sâu xa, chỉ vì bỏ đi thái gia tỷ muội ý nghĩ xấu. Dưới cái nhìn của nàng, bất kỳ tướng mạo đẹp nữ tử đều là tình địch. Một phen đàm đạo về sau, lẫn nhau thả xuống cố kỵ, kết quả là ba vị nữ tử thành rồi hảo tỷ muội. Nhạc Quỳnh ngắm nhìn chân trời ánh nắng chiều, đề nghị nói, thái tỷ tỷ, người đã nhưng muốn dẫn lấy Tiểu Nghiên bốn phía du lịch, không ngại kết bạn đồng hành a? Thái gia chủ hoặc là Thái Minh Thi có chút gật đầu. Nhạc muội muội một mình đi lại thiên hạ, kiến thức rộng rãi, ta cùng Tiểu Nghiên xa không cùng cũng đang có ý này, mong rằng nhạc muội muội không cần ghét bỏ. Nhạc Quỳnh cười một tiếng, theo âm thanh nói, một mình ta đang lo cô đơn, may mắn có hai người các ngươi làm bạn, Thái Tiểu Nghiên rốt cục không cần trở về Tử Nguyệt Cốc. Vỗ tay vui mừng mà nói, như thế rất tốt. lại không biết hai vị tỷ tỷ muốn hướng nơi nào. Thái Minh Thi nhìn hướng Nhạc Quỳnh, còn mời Nhạc muội muội chỉ giáo. Nhạc Quỳnh vẫn như cũ là ngắm nhìn chân trời, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thần thái sáng láng. Đi đầu ở đây chờ đợi một thời gian, yên lặng nhìn Vạn Linh Sơn phong vân biến ảo, sau đó chuyển hướng đi về phía tây, tiến về cổ sào quốc Sở Hùng Sơn, lại một đường hướng bắc, đến Nam Lăng quốc Linh Hà Sơn. Ngày sau có rảnh, ta mang nữa hai vị chạy tới nhà ta Thạch Đầu Thành. Lãnh hội Bắc quốc phong quang, Thái Tiểu Nghiên đã là không kìm được vui mừng. Ai nha, như thế chẳng lẽ không phải muốn đi lượt Thần Châu? Nhạc Quỳnh mắt bên trong có ánh sáng lấp lóe, mỉm cười tự nói, nếu có thể đuổi kịp hắn, đi khắp Thần Châu cũng đáng được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?